Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trước khi cử hành phụng vụ thánh, vị chủ tế kêu mời cộng đoàn ăn năn sám hối, và ngài cùng với cộng đoàn đọc kinh thú nhận. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Và sau đó, linh mục chủ tế cùng với tất cả cộng đoàn đều cúi xuống và đấm vào ngực của mình: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Có nhiều lần con đã quan sát xuống dưới phía cộng đoàn xem có ai đưa tay ra đấm ngực người bên cạnh không, nhưng không bao giờ nhìn thấy, mà tất cả mọi người đều đồng thanh sám hối: lỗi tại tôi. Không có ai đổ lỗi tại ông, lỗi tại ông, lỗi tại ông mọi đàng. Bởi vì họ ý thức được khi đối diện trước mặt Thiên Chúa và cộng đồng dân thánh thì họ đã phải khiêm nhường, ăn năn, sám hối để nhìn nhận tội lỗi của mình. Nhưng mà khi đi ra khỏi nhà thờ thì sao? Khi đi về gia đình, khi đi ra ngoài xã hội thì sao? Có ai còn khiêm nhường cúi đầu để nhận tội lỗi của chúng ta hay không? Hay là lúc bây giờ thì sự việc nó thay đổi hoàn toàn: lỗi tại anh, lỗi tại anh, lỗi tại anh, và mình tìm đủ mọi cách để bào chữa cho những lỗi lầm của mình và đổ lỗi cho người khác. Có khi mình dùng con mắt xét đoán của mình để kết án người khác: anh chịu như vậy là bởi vì anh tội lỗi cho nên Chúa phạt, ông chịu như vậy là bởi vì ông tội lỗi cho nên Chúa phạt ông. Chúng ta đã dùng những con mắt xét đoán của ghen ghét, của hận thù, của sự chia rẽ để kết án người thân cận. Chúa Giêsu trong Tin Mừng Thánh Gioan câu đầu tiên nói rằng khi đi ngang qua, Chúa Giêsu đã nhìn thấy anh mù từ khi mới sinh. Và các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: do tội của anh ta hay tội của cha mẹ anh ta? Chúa Giêsu đã trả lời: không phải do tội của anh ta, mà cũng không phải do tội của cha mẹ anh ta, nhưng mà để làm vinh danh Thiên Chúa, để quyền năng của Thiên Chúa, để tình yêu thương của Thiên Chúa được thực hiện nơi anh ta. Và bài Tin Mừng ngày hôm nay lại một lần nữa xác minh điều đó. Khi mà người ta đến kể cho Chúa Giêsu vụ giết hại mà Phi-la-tô đã giết một số người, và kế đó là 18 người bị tháp Siloi đổ xuống để chết. Vậy thì tội lỗi của ai? họ đã xét đoán tội lỗi của họ, tội lỗi của những người đó mà bị sa tế, họ bị chết. Nhưng Chúa Giêsu đã lật ngược tình thế. Không phải như thế đâu. Không phải do tội lỗi của họ, nhưng dựa vào đó mà Chúa Giêsu nói thêm: nếu các ngươi không ăn năn sám hối thì các ngươi cũng sẽ bị chết như vậy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mùa chay là mùa mà giáo hội muốn làm sáng tỏ cho chúng ta hai điều chính yếu. Thứ nhất, giới thiệu một chân dung của Thiên Chúa là Cha và là Cha giàu lòng xót thương. Điều thứ hai là kêu mời mọi người ăn năn sám hối để được giao hòa với Thiên Chúa, với anh chị em. Chúng ta rất hãnh diện và vui mừng bởi vì chúng ta có một Thiên Chúa mà người ở với chúng ta. Người ở với chúng ta đến nỗi mà khi mà Môi-se nói với Chúa: nếu như mà dân hỏi con biết người là ai thì con phải trả lời cho họ như thế nào? Và Chúa đã cho Môi-se biết: ta là đấng hiện hữu. Ta là đấng hiện hữu. Và khi mà Chúa Giêsu được tiên tri Isaiah tiên báo, người chính là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thiên Chúa là đấng hiện hữu và người luôn luôn ở với chúng ta. Và chẳng vậy mà khi mà Israel, dân Israel bị ách nô lệ của người Ai Cập, họ chịu đau khổ trăm bề, họ chịu áp bức bất công, và họ kêu lên cùng Thiên Chúa để xin người giải thoát, thì Thiên Chúa đã nói với Môi-se rằng: ta đã nghe thấy tiếng than thở, ta đã thấy cái sự khốn khổ của dân ta, và giờ đây ta sẽ xuống để giải thoát chúng, để giải thoát chúng khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Và như vậy thì giáo hội lại giới thiệu một chân dung của Thiên Chúa giải thoát mà Thiên Chúa không cầm buộc ai cả, bởi vì Thiên Chúa là đấng giàu lòng xót thương, người yêu thương tất cả chúng ta và người thổn thức, người mong chờ để tất cả mọi người con cái của Thiên Chúa quay trở về. Và vì vậy mà bài hát của mùa chay đều quê hướng chúng ta hãy trở về để nhìn nhận Thiên Chúa là Cha, là đấng giàu lòng xót thương, như là người cha mong đứa con đi xa trở về. Và vì vậy ý thức được điều đó thì chúng ta lại càng hãnh diện, chúng ta có Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thế. Và nhận ra được Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thế thì chúng ta cần phải ý thức được Chúa ở với chúng ta, và chúng ta cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa như là người con thứ sau khi mà nhận tất cả những gia tài được chia cho anh cuốn gói lên đường rồi đi phương xa, ở đó ăn chơi trác táng. Và cuối cùng thì không còn gì nữa. Anh phải đi làm thuê, phải đi chăn heo. Cuộc sống khổ cực, nhơ nhuốc. Nhưng anh ta đã ý thức được. Ở nhà cha ta, mọi người đầy tớ thì được ăn uống no nê. Còn ta phải ở chỗ này cực khổ. Ta đứng dậy, đi về cùng cha và thưa với cha: thưa cha, con mắc tội với trời và với cha. Và trong khi mà anh ta ý thức được người cha nhân hậu yêu thương anh, chờ đợi anh quay trở về, thì đúng quả thật là như vậy. Ngay từ đằng xa, người cha đã chạy lại ôm lấy anh, hôn lấy hôn để, và sau đó là thay y phục mới, thay nhẫn mới, thay giày dép mới để phục quyền làm con cho anh ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có khi chúng ta hay nghĩ rằng tội lỗi của chúng ta nặng lắm, ngập trời, không có cách nào cứu chữa được nữa. Nhưng mà mùa chay giáo hội đã giúp cho chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu là đấng giải thoát. Đấng đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Và Đấng đã dùng cái chết để giao hòa nhân loại với Thiên Chúa Cha trong tình yêu thương, trong lòng thương xót của Thiên Chúa. Và vì vậy mà cho dù tội của ngươi có đỏ tựa cẩm bào, cũng trở nên trắng tinh như tuyết. Với điều kiện chúng ta ý thức được Thiên Chúa là cha, và là cha của chúng ta, cha yêu thương. Và rồi chúng ta làm một cuộc quay trở về với Thiên Chúa. Cuộc quay trở về đó đã được manh nha ở trong bài đọc thứ nhất, khi mà ông Môi-se nhìn thấy bụi gai đang bốc cháy, ông tò mò chạy đến, thì từ trong bụi gai có tiếng phát ra: hãy cởi dép ra, vì nơi người đang đứng là nơi thánh. Cởi dép là một hành động bỏ đi cái không cần thiết khi mà đi vào trong cung thánh nhà Chúa, khi mà đi vào trong nhà của Thiên Chúa. Cởi bỏ con người cũ cùng với tất cả tội lỗi của mình, những xấu xa và những thói hư tật xấu mà cho dù có nặng đến đâu thì chúng ta cởi bỏ lại để trở về với Thiên Chúa. Đó chính là ý nghĩa của mùa chay. Đó chính là việc mà chúng ta sống mùa chay, là quay trở về để nhìn nhận Thiên Chúa là cha yêu thương. Và chúng ta làm một cuộc từ bỏ đời sống cũ của chúng ta để sống con người mới, mặc lấy con người trong Đức Giêsu Kitô. Kính chúc quý ông bà và anh chị em đi vào mùa chay để hướng tới tuần thánh cao điểm của phụng vụ và cử hành lễ phục sinh thánh thiện trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Amen.